Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 38, C38, ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thủy Giao giật mình, vội vàng bước đến, khi nhìn thấy Hồng Thái Bảo đi qua đi lại trong đại sảnh, sắc mặt lạnh xuống. Đúng là anh tác dầm ra mọi chuyện giống với những gì tôi nghĩ. Để đề phòng nhà họ Vân bước lên gia tộc tài phiệt, chắc chắn nhà họ Hồng sẽ không ngồi yên. Đêm nay không mời tự đến, e rằng muốn nhằm vào tiệc đầu tư đêm nay. Đồng tử của Trần Thủy Linh co rụt lại, nói, Vân Tổng, để tôi cho người đuổi anh ta đi. Ngu xuẩn, Vân Thủy Giao trừng mắt nhìn cô ấy, thở dài nói. Bình thường tôi dạy cô thế nào, gặp chuyện phải bình tĩnh, người đến là khách, mặc dù đối phương không mời tự đến nhưng dù sao. Cũng là người nhà họ Hồng, mặc dù bây giờ đã lùi xuống top 3, nhưng nếu không phải bắt buộc, tôi cũng không hy vọng xé rách mặt với bọn họ. Ít nhất trước khi chưa nắm được chứng cứ xác thực, tôi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vậy bây giờ phải làm sao? Không lẽ cứ để cho bọn họ làm bậy? Trần Thủy Linh lo lắng nói, nếu bọn họ âm thầm giở trò quỷ phá hủy bữa tiệc đầu tư đêm nay, vậy không phải còn có Sở Phong sao? Lo cái gì? Vân Thủy Giao hít sâu, ngồi xuống ghế dựa, xoa bóp huyệt thái dương, nói. Tôi tin tưởng anh ấy có năng lực ứng biến, nhưng sẽ chia thành hai bên. Một mặt giao cho Sở Phong, mặt khác báo cho Phó Cục trưởng Hầu Cục tuần tra, bảo ông ấy cho người túc trực 24/24. Nếu Sở Phong không ứng phó được, chúng ta ra tay cũng không muộn. Rõ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Trần Thủy Linh gật đầu, đang định rời đi lại bị Vân Thủy Giao gọi lại. Chờ đã, nâng mức đầu tư của nhà họ Lạc lên, từ 500 triệu đến 1 tỷ. À, Trần Thủy Linh ngạc nhiên, khó hiểu nói. Tại sao vậy bốn? Mặc dù không loại bỏ mức đầu tư của bọn họ, cũng không cần phải đầu tư thêm vào. Tôi đoán nhà họ Lạc phát triển đến mức này đã là cực hạn, nếu muốn tiếp tục phát triển, chỉ sợ. Tôi bảo thế nào thì làm như vậy, nói nhảm nhiều thế. Vân Thủy Giao đập bàn, đứng dậy, đi theo cô lâu như vậy, rất hiếm khi thấy cô tức giận. Trần Thủy Linh im như ve sầu mùa đông, không dám nhiều lời, đi xuống chuẩn bị. Vân Thủy Giao hít một hơi thật sâu. Nhìn chằm chằm Sở Phong trên màn hình theo dõi, nói thầm. Sở Phong, rốt cuộc anh đã thật sự cắt đứt với cô ta chưa? Hay vẫn chưa dứt tình? Tôi muốn nhìn xem anh có phản ứng gì. Bổ sung mức đầu tư, vừa nhìn trúng năng lực của Lạc Thi Thi, đồng thời cô cũng muốn mượn cơ hội này thử Sở Phong. Cô là phụ nữ, nhìn ra được ánh mắt nhìn Lạc Thi Thi của Sở Phong có chút khác thường. Nếu cô đã quyết tâm hủy bỏ hôn ước kia thì Sở Phong chính là người được chọn duy nhất. Cô không muốn người đàn ông mình nhìn chúng vẫn còn vương vấn người phụ nữ khác. Vĩnh viễn không thế, sắp 9 giờ, khách khứa đã ngõi xuống hết, yên lặng chờ bữa tiệc bắt đầu. Ai cũng vô cùng mong chờ, cũng tò mò các xí nghiệp của mình có thể đạt được mức đầu tư bao nhiêu trong bữa tiệc lần này. Cũng muốn nhìn thấy chân dung của Vân Thủy Giao, bởi vì Vân Thủy Giao là người điều hành tập đoàn Vân Thị. Là nữ vương thương nghiệp trong giới kinh doanh. Mặc dù năng lực kinh người, nhưng cô lại không thích xuất đầu lộ mặt. Từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn, tạp chí tuyên truyền. Các hoạt động công khai đều do trợ lý Trần Thủy Linh đảm nhiệm. Lần này nhà họ Vân đã đẩy ra một thanh niên tài tuấn để quản lý quỹ đầu tư. Đích thân Vân Thủy Giao dẫn dắt đã đủ chứng tỏ năng lực của người này. Tiểu Chu, các thiết bị giám sát đều bị người động tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân, cần phải đổi cái khác. Cậu dẫn các anh em căm tua vít đi loại bỏ hai đã bị lỏng ốc. Còn bàn này giao cho tôi. Sau khi giới thiệu xong, để đề phòng có người gây chuyện, phía dưới mấy chục cái bàn đều được lắp thiết bị giám sát. Có thể giám sát được sự dao động cảm xúc và thay đổi sắc mặt của mỗi người. Cách chương.